Con rể quyền quý, chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1747. Chát, chát, chát, ba cái tát như trời giáng vang lên. Trương Thác cất lời, lần này thì không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là tao muốn đánh mày thôi. Nếu mày không phục, cứ tìm cơ hội mà đánh lại tao. Trương Thác đút hai tay vào túi quần, mỉm cười khiêu khích. Cơ thể Khoa Kiên run rẩy không ngừng, mãi mới gượng đứng lên được. Trên mặt nóng bừng vì đau đớn, nhưng cũng chính vì điều đó mà trở thành mồi lửa khiêu khích hắn ta. Trong ánh mắt Khoa Kiên như chất chứa muôn vàn lửa hận và sát ý. Trong phút chốc, hình ảnh một con bọ ngựa khổng lồ ngưng tụ ngay sau lưng hắn. Tao phải giết chết mày. Khoa Kiên hét lớn một tiếng. Căn cứ vào quy định của hội thần ẩn, một khi mày đã có ý định giết tao, không phải là tao cũng được quyền hợp pháp để tế sống mày sao? Câu nói của Trương Thác vừa dứt, bàn tay đang rút trong túi quần bên phải của anh đã vút ra nhanh như chớp, bóp chặt lấy cổ họng của Khoa Kiên. Hình ảnh con bọ ngựa vừa xuất hiện sau lưng Khoa Kiên cũng vụt tan không còn dấu vết. Bàn tay hắn ta nắm chặt thành nắm đấm, muốn phản kháng lại, nhưng lại kinh ngạc phát hiện dường như bản thân không thể ngưng kết khí lực được nữa. Nơi ma sát giữa bàn tay của Trương Thác với yết hầu của hắn có một sức mạnh khổng lồ không ngừng tản ra, chế trụ khí lực trên toàn bộ cơ thể Khoa Kiên. Sao? Sao? Khoa Kiên trừng mắt, hắn ta không thể tin nổi đây là thực lực của một tên lính canh ngục bình thường. Thật là đáng sợ, người nãy giờ vẫn luôn ngồi trong góc phòng xem kịch hay là Eugenia bỗng chốc đứng vụt dậy. Quát lớn, Trương Thác, anh đã phạm luật. Khoa Kiên chỉ nói vài lời ác độc một chút thôi, cũng chưa hề ra tay. Thế nhưng anh lại tự tung tự tác, ngang nhiên cố ý phá hỏng quan hệ trong hộ giả Sâm cũng vì bị Trương Thác bộc lộ hết thực lực kinh người mà khiếp sợ. May mắn phản ứng kịp. Mày dù sao cũng chỉ là một thằng lính canh ngục dưới trướng Andre. Thế mà dám động thủ với người của tao. Mày biết như vậy đại biểu cho điều gì không? Tao bây giờ lấy thân phận đồ đệ của Mại Lạc giáo chủ ra lệnh cho mày. Mau buông tay ra cho tao. Trương Thác mặc kệ lời nói của giả Sâm, vẫn im lặng bất động. Bàn tay giữ chặt yết hầu của Khoa Kiên. Hai chân của Khoa Kiên đã không còn chạm đất, cho nên sắc mặt hắn a cực kỳ tệ. Tao đã bảo mày buông tay rồi, mày bị điếc không nghe thấy hay sao? Giả Sâm lại cao giọng quát. Chủ nhà hàng từ phía sau bếp bước ra, nhìn quanh đại sảnh, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nói: các người nhớ kỹ cho tôi, đừng có làm hỏng bất cứ đồ vật gì ở đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Đương nhiên rồi, Trương Thác cười trả lời. Bộ đồ ăn từ những năm 1970 của Villeroy, em, Bob, cho đến ngày nay quả thật không còn nhiều. Nếu như làm hỏng một cái, trên thế giới sẽ mất đi một cái. Vì vậy cho nên chúng ta phải hết lòng bảo vệ những đồ vật như thế này. Chủ nhà hàng nghe những lời Trương Thác nói ra, ánh mắt bỗng trở nên sáng ngời. Cậu cũng hiểu chuyện này sao? Tôi có hiểu biết một chút xíu. Nếu rảnh rỗi chúng ta sẽ tìm cơ hội tán gẫu. Trương Thác lên tiếng, ánh mắt chuyển sang phía Khoa Kiên đang bị túm lên. Chủ nhà hàng gật đầu đồng tình. Được, được, hiếm hoi lắm tôi mới gặp được một người trẻ tuổi mà hiểu biết rộng như cậu đấy. Có cơ hội thì hãy đến đây ngồi với tôi nhé. Nói dứt lời, ông chủ nhà hàng lại lấy ra một cái đĩa sạch, dùng khăn mềm cẩn thận lau hết một lượt. Trương Thác, anh làm càn quá rồi đấy. Từ ngoài cửa nhà hàng truyền đến một tiếng quát tức giận. Mọi người quay ra đã thấy Andre đẩy cửa lớn bước vào. Vừa đi vừa không ngừng mắng mỏ. Thân là lính canh ngục mà anh dám động tay động chân với người của Mại Lạc giáo chủ. Ai cho anh quyền lực lớn như vậy chứ? Mau buông ra cho tôi. Anh dám công khai đi ngược lại quy định của hội thần ẩn. Vì vậy tôi được quyền bắt anh lại. Ok, ok, Trương Thác nhún vai, đồng thời cũng buông tay khỏi yết hầu Khoa Kiên. Khoa Kiên được thả lỏng, ngay lập tức ho khan không ngừng. Andre nhanh chân bước tới, nói, Trương Thác, anh có gan làm loạn, coi thường quy định trước nay của hội thần ẩn. Nếu không vì niệm tình anh vừa mới lập được công lớn, tôi nhất định đã lấy mạng anh rồi. Tôi còn có chuyện chưa kịp tính sổ với anh đâu. Lần này tôi đã sắp xếp tổng cộng gồm có 3 người các anh bước chân vào luyện ngục để tìm kiếm Đeo thiếu gia. Tại sao bây giờ lại chỉ còn có một mình anh sống sót đi ra? 29 người khác đâu hết rồi? Hơn nữa chuyện lần này anh còn trực tiếp vượt quyền mà đi báo cáo với giáo chủ. Rốt cuộc trong mắt anh còn có người trưởng quản nắm quyền là tôi hay không? Trương Thác mỉm cười, không đáp lại những lời Andre vừa nói ra. Mặc kệ là Andre mới bước vào đây hay là Eugenia đã tức giận từ lúc nãy. Dường như bọn họ đều chỉ muốn truyền đạt cho Đường Dực biết tin tức Trương Thác là người phụng mệnh đi cứu người mà thôi. Andre thấy Trương Thác không thèm đáp lời nào, cho nên lại nói tên họ Trương kia. Anh đừng nghĩ bản thân mình là người có chỗ dựa thì bản thân anh sẽ có quyền lực và sức mạnh. Tôi nói cho anh hay, chỉ cần tôi không mở lời giúp đỡ, thì anh sẽ mãi chỉ là một tên lính canh ngục. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cảnh anh dám dĩ hạ phạm thượng nữa. Đây là địa bàn của hội thần ẩn, không phải chỗ cho anh diễu võ dương oai, cách Trương.